20 năm qua tình mùa chớm chớm vẫn đẹp, cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp như màu xanh nước Cửu Long. Đẹp như em ca câu vòng cổ thắm nồng duyên thủy chung, ngọt ngào như trái chơm chơm. Em ơi em ơi, một mùa chớm chớm nhớ đời, em đứng dưới xe mỉm cười mà lòng anh đã đôi. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, cùng chớm chớm thắm tươi hoa. Nhớ một lần đưa em sang sông vào vườn chớm chớm hái trái, anh mãi mê nhìn chớm chớm trái tay quặng, anh không nỡ rời chớm chớm. Em hỏi rằng anh mê chôm chôm hay là anh yêu cô gái, anh bảo rằng vì em anh mê chôm chôm và vì chôm chôm anh yêu em hơn. 20 năm qua mộng làm hương xưa đã tròn, sao Vĩnh Long vẫn còn yêu trường yêu lớp nhiều hơn. Và em nay tuy thôi gồng gánh vẫn đầu hôm sớm mai, một đời buồn ban chơm chơm. 20 năm qua tình mùa chớm chớm vẫn đẹp, cô gái Vĩnh Long vẫn như màu xanh nước Cửu Long. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, cùng chôm chôm thắm tươi hoa. Nhớ một lần đưa em sang sông vào vườn chôm chôm hái trái, anh mãi mê nhìn chôm chôm trái say quặng, anh không nỡ rời chôm chôm. Em hỏi rằng anh mê chôm chôm hay là anh yêu cô gái, anh báo rằng vì em anh mê chôm chôm và vì chôm chôm anh yêu em hơn. 20 năm qua mộng làm hương xưa đã tròn, ông giáo Vĩnh Long vẫn còn yêu trường yêu lớp nhiều. Và em nay tuy thôi gồng gánh vẫn đầu hôm sớm mai, một đời buồn ban chôm chôm. 20 năm qua tình mùa chôm chôm vẫn đẹp, cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp như màu xanh nước Cửu Long. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, cùng chôm chôm thắm tươi.